văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn nói, nếu nhất định phải để ký công tự mình chọn, còn không bằng sau khi chọn xong, trước tiên loại bỏ tất cả những người nhìn thuận mắt, từ những người còn lại chọn ra một người ngài nhìn không thuận mắt nhất đối với sự xúc phạm này. Ký Tuế hít sâu một hơi, quyết định bỏ qua. Hắn cho rằng ta là không suy nghĩ mà làm ra chuyện này sao? Ta nhận nghĩa tử, tự nhiên là lập khế ước làm chứng. Có chữ ký của nghĩa tử, chữ ký của người bảo lãnh, người chứng kiến điểm chỉ. Sau khi ta qua đời, y cần bảo vệ ngoại tôn nữ của ta chu toàn, làm chỗ dựa cho nàng. Nếu không giữ khế ước, sẽ bị trừng phạt ký mỗ tuy mất, nhưng thân bằng hảo hữu còn sống. Nhưng đưa vào hoàng gia thì khác, nếu hoàng thất bắt nạt A Trưng, sẽ không có ai bênh vực nàng. Vị quan viên nhỏ giọng, Hứa Lang còn nói, ký công cùng thân bằng hảo hữu của ngài tuổi tác đã cao, nghĩa tử lại trẻ tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ thăng làm quan lớn. Khi đó, sẽ không ai vì một cô nhi mà đắc tội với y, một tờ khế ước chỉ có thể dựa vào lương tâm của y. Sự im lặng của Ký Tuế vang dội đến chói tai. Ông sao lại không có chút lo lắng âm thầm về những chuyện này chứ? Nhưng A Trưng không muốn thành thân, ông cũng không muốn ép buộc A Trưng, chỉ có thể nghĩ cách tăng thêm cho nàng một chút thân thích, để người ngoài không dám bắt nạt nàng. Ông còn có thể làm gì chứ? Nếu năm xưa ta để lại một đứa con trai hay con gái thì tốt rồi. Vị quan viên muốn nói lại thôi. Kỳ thật, cái này, Hứa Lang cũng đã nói. Ký Tuế đột nhiên nghẹn lời. Người này sao lại có thể nghĩ nhiều chuyện như vậy trong lòng? Một ngày tốt lành, hắn nói gì? Hắn nói, vị quan viên nũng nịu bắt chước giọng của Hứa Yên Miểu. Ký Tuế theo ngài không nhường vị trí cho nghĩa tử của ngài, để y bảo vệ ngài. Hoang đường, Ký Tuế hất tay áo. Ta đường đường nam nhi, quan viên, kỳ thật cái này, Hứa Lang cũng có lời muốn nói. Ký Tuế một cơn nhồi m, á, u cơ tim, nghẹn đến mức trước mắt tối sầm. Quan viên, hắn nói, ký công ngài cũng có thể làm nữ. Những lời sau có chút th, t, c, Ký Tuế ấn ấn mi tâm đang giật giật, gân xanh trên trán nổi lên. Nói, đó là ngài bảo ta nói nha. Vị quan viên mang theo một chút hưng phấn hóng chuyện. Hứa Lang nói, dựa dẫm vào người khác sướng như vậy, sao bản thân ngài không tự mình hưởng thụ một chút ký công? Ký công, thái y, mau gọi thái y, sao? Ông ấy đã nói với ta, vì sao lại nhận nghĩa tử? Tần Trưng nhỏ nhẹ kể lại, ngồi đối diện nàng là Đậu Hoàng hậu, nàng cùng Ký Tuế đi, chính là vì muốn đến kinh sư gặp Hoàng hậu. Hoàng hậu đã để lại cho nàng một tấm thẻ bài, nếu muốn vào cung, có thể cầm thẻ bài này đến trang viên của Hoàng hậu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người sắp xếp. Sau khi nói xong ngọn ngành của nghĩa tử, cổ họng Tần Trưng như bị rỉ sét, nàng dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể im lặng, hơi cúi đầu. Đậu Hoàng hậu đặt tay lên tay nàng. Tần Trưng kinh ngạc ngẩng đầu, lòng bàn tay mềm mại truyền đến hơi ấm, như muốn lan ra khắp người nàng. Hoàng hậu điện hạ ôn nhu hỏi nàng, A Trưng, ngày thường con đều làm gì? Đây là điều mà nàng biết cách sắp xếp ngôn ngữ. Ngày thường con ngoài đọc sách, học múa, chính là đến thôn quê khám bệnh miễn phí, chữa bệnh cho những người không có tiền chữa bệnh. Khi nói những lời này, nét mặt Tần Trưng cũng không có gì thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không có lý tưởng cao cả gì, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện y giả nhân tâm. Nàng chỉ là muốn tìm cho mình một số việc để làm bất quá. Nàng cũng thật sự thương xót người nghèo không có tiền chữa bệnh. Mà sự thương xót này, giống như nàng cứu Hoàng Thái Tôn, cứu con thỏ nhỏ bị thương bên đường, là như nhau. Đậu Hoàng hậu mỉm cười với nàng. Y thuật của A Trưng rất tốt. Lần này ta thân thể hơi khó chịu, chính là A Trưng xem ra. Trong điện lại yên tĩnh trở lại. Một tia nắng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu sáng lớp băng giá từ đầu cánh hoa lan ra đến tận gốc trong bình hoa. Viền vàng nhạt, trong suốt như pha lê. Cách chương.